Chương 708. Tất cả của cô. Nhìn vào ánh mắt kích động ngấn lệ Mục Tiểu Vận, lòng Diệp Bạc thậm chí có chút hổ thẹn cảm thấy. Trước giây phút này, sự bỏ ra của hắn và Mục Tiểu Vận hoàn toàn không giống nhau. Sự bỏ ra đó không chỉ là vật chất mà sự bỏ ra về thể xác và tinh thần. Đối với Mục Tiểu Vận, trước kia hắn cùng lắm chỉ là thích cô gái đơn giản, thậm chí là cố chấp này. Sau đó lại sợ cô nghĩ quẩn nên là hứa cô để lại Lạc Nguyệt. Lòng Diệp Mặc, hắn ta còn có Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết, còn em trai em gái hắn, thậm chí bạn bè Lạc Nguyệt. Nhưng lòng Mục Tiểu Vận có lẽ hắn là tất cả của cô. Có lẽ trong suy nghĩ ban đầu của hắn, mất đi Mục Tiểu Vận khiến hắn vô cùng áy náy. Nhưng thời gian cuối cùng là lấp đầy mọi thứ. Nhưng trong suy nghĩ Mục Tiểu Vận mất đi Diệp Mặc đồng nghĩa mất toàn bộ thế giới. Nực cười là hắn còn nghĩ sao để Mục Tiểu Vận chuyển sự chú ý, sao để sự giới thiệu của cô quen biết nhiều bạn bè. Đã hứa hẹn thì cứ làm thôi, mình không tin là mình không có ngày thăng thiên. Nếu thực có ngày đó, mình dẫn theo mấy kiểu cô vợ xinh đẹp của mình tới tiền giới có sao đâu. Cô gái như Mục Tiểu Vận có thể cưới được là phúc không phải gánh nặng. Diệp Mặc lắng nỏng lại, dường như cảm thấy cảnh giới mình tha lòng, hắn không muốn để tầm đến thứ khác. Giơ tay kéo đồ lót Mục Tiểu Vận xuống, điều không nên nghĩ thì đừng nghĩ, đừng nên làm thì cứ làm, điều nên làm cứ làm. Tướng công, thì ra Mục Tiểu Vận đang mân mê trong lụa hồn của Diệp Mặc, bỗng thấy y phục mình có chút bị kéo xuống, ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu, bỗng hiểu ra tướng công muốn cô rồi. Có thể Mục Tiểu Vận còn nhạy cảm hơn Diệp Mặc nghĩ, hắn thậm chí ôm lấy cô, cả người là nóng ràng trở nên mềm mại. Diệp Lang, khoan đã anh. Mục Tiểu Vận bỗng run rẩy một câu sự dịu dàng, trong mắt nàng như ngấn lệ, nhưng lại có thể khiến Diệp Mặc phải chờ đợi lúc này. Rồi là Diệp Mặc có chút nghi hoặc ngừng lại, nhìn thấy Mục Tiểu Vận lấy một chiếc khăn vuông màu trắng từ dưới gối. Diệp Mặc hiểu ra là chuyện gì, lòng bỗng cảm động, hóa ra cô sớm là chờ đợi ngày nay chuẩn bị sẵn rồi. Mẹ nói lần đầu tiên là phải dùng khăn tay. Giọng Mục Tiểu Vận rất nhỏ nhưng Diệp Mặc cảm thấy rõ ràng khát vọng của cô. Được rồi tướng công, anh lên đi. Lời của Mục Tiểu Vận nghe có chút quê và ngốc, nhưng sự ngốc nghếch đó lại không thể diễn đạt bằng lời đó, khiến cho lòng Diệp Mặc cảm thấy thương cảm. Một đóa hoa mai đỏ tươi rơi trên khăn trắng, Mục Tiểu Vận ôm chặt lấy Diệp Mặc. Mẹ nói lần đầu tiên hơi đau nhưng cô không thấy đau, cả thể xác và tinh thần cô đặt trên người tướng công. Cô cảm thấy mỗi lần tướng công đều rất có lực, khiến cho cô điên đảo, ánh mắt trở nên mơ màng, thậm chí khẽ gọi tướng công trong vô giác. Tướng công, anh ăn chú nhan đan đi, em không cần đâu. Anh còn nhiều, ăn chú nhan đan rồi dung mạo hồi phục ngay. Dù hiện giờ anh không sợ ai nhưng họ đông người, để họ không nhận ra anh cẩn thận thì tốt hơn. Tướng công, học được cái này có thể bay sao? Đương nhiên là được rồi, anh chính là học thứ này. Có điều, thứ này không có thể để cho chúng ta học, không thể nói với bất kỳ ai. Tướng công, Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận sống trong núi lửa tháng. Trong nửa tháng này Diệp Mặc thu thập rất nhiều linh thảo. Tuy không có linh thảo cao cấp nhưng so với trái đất gặp một cái cây ngân tâm thảo cũng rất khó nói. Thì nơi này đối với Diệp Mặc là thiên đường. Sau khi Mục Tiểu Vận ăn chú nhan đan, nhờ vào công pháp tu chân Diệp Mặc dậy càng trở nên xinh tươi. So với lửa tháng trước trên người cô một ít linh khí huyền bí. Diệp Mặc biết mục đích hắn tới đây, cũng biết Mục Tiểu Vận phải tu luyện. Tuy rất muốn nhưng hắn kiềm chế bản thân không phá hoại Mục Tiểu Vận, làm chậm trễ thời gian tu luyện của cô và thời điểm tìm kiếm dược liệu của mình. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng chính là Mục Tiểu Vận cũng có linh căn, chứ linh căn của cô không tốt hơn hắn là mấy. So sánh một chút, linh căn Lạc Ảnh là tốt nhất, kế tới là Bắc Vi, cuối cùng là Khinh Tuyết, rồi Mục Tiểu Vận, rồi mới đến hắn. Nhưng Diệp Tử Phong và Diệp Lăng lại không có linh căn, điều này là khiến Diệp Mặc thất vọng. Tuy Diệp Mặc dạy rất nhiều người tu luyện nhưng linh căn chính hắn lại là tệ nhất. Dù ở bên ngoài Diệp Mặc dường như mất hết mọi niềm tin vào việc tu luyện đến thăng thiên, nhưng sau khi tới tiểu thế giới, niềm tin này ở Diệp Mặc trỗi dậy. Bắc Tứ Sơn ở tiểu thế giới không xem là có tiếng tăm mấy, nhưng Diệp Mặc tìm thấy linh thảo cho 9 kỳ luyện khí ở đây. Mà trong tiểu thế giới này có rất nhiều núi rừng, Diệp Mặc tin chỉ cần hắn tìm được một mạch, nhất định tìm được nhiều hơn, huống chi nơi đây là chưa biết chừng còn có một vài di tích. Ba loại linh thảo trúc cơ đan mà Diệp Mặc đã có, thành hòa thành Diệp Thảo, hơn nữa còn biết là khổ thập niên, nếu lại để cho hắn tìm được già lam hoa thì có muộn một chút trúc cơ hắn không có vấn đề. Diệp Mặc dùng một vài dưỡng thần mộc phối hợp dược liệu khác giúp Mục Tiểu Vận luyện chế một cái sợi dây chuyền. sau đó giúp cô luyện chế một cái nhẫn chữ vật, đem vào thêm một cái thanh phi kiếm, tặng Mục Tiểu Vận 2 viên linh thạch. Trước giờ Mục Tiểu Vận chưa từng được nhẫn và dây chuyền đẹp như thế, càng khó cầm lòng. Nhưng Diệp Mặc vì để cho Mục Tiểu Vận tăng thêm tốc độ tu luyện, ngoài việc thỉnh thoảng cùng Mục Tiểu Vận quấn quýt bên nhau ra, phần lớn thời gian là cung cấp Mục Tiểu Vận các loại đan dược để Mục Tiểu Vận tu luyện. Tuy Mục Tiểu Vận rất muốn ngày nào cũng ở cạnh Diệp Mặc, nhưng đối với lời Diệp Mặc cô trước giờ chưa hề từ chối. Hơn nữa nghe Diệp Mặc nói nếu không tăng nhanh tốc độ tu luyện, nhiều năm sau có lẽ không thể ở bên nhau, cô càng nắm bắt thời gian tu luyện. Tư chất Mục Tiểu Vận chỉ hơi tốt hơn Diệp Mặc một chút, nên cô có chăm chỉ hơn bọn Khinh Tuyết thì tốc độ tu luyện rất chậm. Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng. Trong một tháng, mỗi ngày Diệp Mặc chỉ tìm các loại dược liệu, sau đó luyện đơn. Dược liệu dư thừa đều là thu thập trong túi nhẫn chữ vật. Ý hắn là những cái dược liệu này trong nhẫn chữ vật có thể sống nửa tháng, có thể lửa tháng sau hắn có thể rời khỏi tiểu thế giới. Một khi trở về Lạc Quyệt, hắn sẽ đem toàn bộ linh dược trồng trong vườn dược thảo của mình. Mục Tiểu Vận chỉ cần tu luyện là được. Dù ở các loại đan dược của Diệp Mặc thì sau một tháng Mục Tiểu Vận cũng là miễn cưỡng thăng cấp tới tầng 1 luyện khí. Hàng Thủy Thành là một trong những thành phố lớn nhất Thần Châu. Hàng Thủy Thành vốn là nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất. Mấy ngày nay Hàng Thủy Thành có rất nhiều người qua lại, đủ mọi chuyện, không ngừng người đi vào nơi đây. Tất cả mọi người đều biết việc ẩn môn thu nhận đệ tử 3 năm một lần sắp được cử hành tại đây. Thần Châu là một nơi ẩn môn tối cao, người trong ẩn môn có địa vị trí cao vô thượng ở đây. Bất luận là ai gia nhập vào ẩn môn chẳng khác nào như cá vượt vũ môn, tiền đồ sáng lạn, thậm chí gia tộc nở mày nở mặt. Dù bạn chỉ là đệ tử bình thường không nhập môn của một môn phái cấp bậc 2, vẫn là như vậy. Đương nhiên nếu mà môn phái bạn gia nhập không được xếp hạng thì cũng không có bất cứ tư cách gì để đáng khoe khoang. Trên con đường xi măng rộng rãi bên ngoài Hoàng Thủy Thành, không ngừng là có các loại xe ngựa qua lại. Người tới Hàng Thủy Thành tham gia tranh tuyển đệ tử ẩn môn, ngoài một vài đệ tử bình dân thường ra rất ít. Đa phần là đệ tử thiếu niên tới từ các đại gia tộc, nói trắng ra là kẻ có tiền. Thế nên những người này ai cũng là xiêm y đẹp đẽ, quần áo bảnh bao. Đệ tử bình dân không có tiền đa phần là đi bộ tới. Dù là một số ít có lộ phí cũng là ngồi một chiếc xe ngựa so với nhiều người để tới. Lúc này trên con đường cái rộng rãi ngoài Hoàng Thị Thành xuất hiện một nam một nữ. Cô gái đẹp tựa tiền dáng trần, khuôn mặt của chàng trai kia dường như bị biến đổi, nhìn rất bình thường. Hai người cạnh nhau như là một cái cây cỏ nhỏ và một đóa hoa bách hợp kiều diễm không tương xứng. Thường thì những cô gái xinh đẹp như vậy nên ngồi trong xe ngựa xa hoa nhất để đến, có nhiều tỳ nữ và hậu vệ chứ không phải đi bộ thế này, còn đi cùng một người con trai bình thường. Suy nghĩ đầu tiên mọi người xung quanh tới hai người chính là cô gái bị tên xấu xí uy hiếp. Nhưng sau khi bọn họ thấy được ánh mắt cô gái nhìn chàng trai hiểu là suy nghĩ bọn họ sai. Tuy cô gái bước trên con đường nhiều người qua lại, nhưng dù kẻ ngốc cũng biết trái tim cô ta đặt vào người chàng trai bên cạnh. Lúc này quả thật là cả người Mục Tiểu Vận để tầm một mình Diệp Mặc, cô không ngờ Diệp Mặc thực có thể đưa cô bay tới Hàng Thủy Thành. Cô vẫn nhớ sự chấn động bất ngờ khi bay lên trời, mãi tới khi cô có chút mơ hồ, nếu Diệp Mặc là một tảng băng, lúc này cô hoàn toàn hòa tan vào trong Diệp Mặc. Ôi, một đóa hoa tươi cắm nhầm chỗ. Đừng có lại nhảy thế, anh nói thẳng là cắm vào bãi Vân Châu là được rồi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời bàn tán xung quanh, còn Mục Tiểu Vận thực sự không nghe thấy. Lúc này cô chỉ biết có Diệp Mặc, đâu có thời gian nghe thứ khác. Cổng vào Hàng Thủy Thành hùng vĩ rộng lớn, vài tên binh sĩ ở cổng trà xét tất cả những người vào Hàng Thủy Thành. Diệp Mặc bỗng có cảm tạ đạo cô giáo huấn, nếu không phải lần trước cô ta gây rối một lần bản thân hắn, hiện giờ không thể có thẻ bài thân phận, cô ta thật là tốt. Quậy một trận khiến hắn có thẻ bài thân phận chính thức. Đối với người bình thường vào Hàng Thủy Thành mỗi lần là lục 5 đồng bạc, Diệp Mặc lục 10 đồng bạc, sau đó đưa Mục Tiểu Vận vào nơi phồn hoa sầm uất như Hàng Thủy Thành. Nếu nói nhìn thấy đường xi măng và nhà ở bằng gạch ngói, Diệp Mặc cảm thấy chuyện này không có gì, nhưng ở Hàng Thủy Thành hắn phát hiện ra đèn điện. Hàng Thủy Thành lại có điện, hơn nữa dây điện giống như là mạng nhện phân bố ở từng khu vực. Tại sao trong Hàng Thủy Thành lại có thứ tiên tiến này? Mặt trấn tử tay không có, Diệp Mặc là vô cùng nghi hoặc. Diệp Mặc rất nhanh hiểu ra chuyện gì, kỹ thuật phát điện ở đây nhất định là do mấy người trong ẩn môn mang tới. Hàng Thủy là căn cứ ẩn môn nên bọn họ mới phát triển ở đây. Còn những nơi khác có điện hay không, với tính ích kỷ bọn người trong ẩn môn sẽ không quan tâm chút nào. Mục Tiểu Vận cũng là lần đầu tiên tới thành phố xa hoa, cô là lo lắng kéo lấy cánh tay Diệp Mặc nhìn ngó xung quanh. Chương 709: Xung đột. Phong thái của Mục Tiểu Vận gần như khiến cho tất cả mọi người liếc mắt nhìn, chỉ cần là người đàn ông căn bản cảm thấy người đàn ông đi cạnh Mục Tiểu Vận không xứng với cô, nhưng không ai dám có hành động gây rối, bởi vì đây là Hàng Thủy Thành. Hàng Thủy Thành là nơi ẩn cư của ẩn môn tụ hội, nơi đây gần như là trụ sở chính tất cả các ẩn môn. Dù địa vị bạn cao tới đâu, cứ cho là thành chủ thành nào đó thì cũng không dám dương oai ở Hàng Thủy, huống chi cho dù là người muốn dương oai cũng không dám ở nơi đây. Mặc dù ẩn môn thu nhận đệ tử chỉ nhìn vào tư chất căn bản không để ý phẩm hạnh, thế nhưng nếu bạn tới Hàng Thủy Thành chiêu gọi một cô gái như vậy, điểm ấn tượng với môn phái giảm xuống, cho nên những người mơ ước Mục Tiểu Vận kia mặc dù không thèm nhìn xem mà cũng không dám động thủ lúc này. Dù lòng khó chịu nhưng cũng phải đợi sau khi vào được môn phái. Nhưng rất nhiều người tuy rằng rõ rệt không dám động thủ, không có nghĩa là không có người nào dám tới gần. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận mới bước vào thành đã bị ba người chặn. Xin chào vị huynh đệ, tôi là Mã Sĩ Long. Anh cũng tới tham gia đại hội thu nhận đệ tử ẩn môn sao? Người thanh niên đi đầu tới trước mặt Diệp Mặc, ân cần hỏi thăm. Diệp Mặc ánh mắt thì nhìn vào Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc lòng cười lạnh, đương nhiên biết ý Mã Sĩ Long, lập tức không biểu độ mà là đáp lại một câu: hóa ra là Mã Thị à? Tôi tên là Mã Sĩ Long. Tới đây tên của y Diệp Mặc cũng gọi nhầm. Mã Sĩ Long lập tức không thoải mái: à vâng vâng, anh tên Mã Thị. À còn sau đó gì cơ? Anh xem trí nhớ tôi này. Ồ, anh thấy cái kẹo hồ lô đằng kia được kia. Đi thôi chúng ta xem. Diệp Mặc nói một câu lập tức bị hấp dẫn bởi bán kẹo hồ lô cách đó không xa, quên luôn lời Mã Sĩ Long kéo Mục Tiểu Vận qua đó. Chứ điều hắn và Mục Tiểu Vận mới đi vài bước, dường như nghĩ ra cái gì thờ dài nói: Tiểu Vận à, hay chúng ta không đi nữa? Mặc dù kẹo hồ lô không tệ nhưng anh thấy buồn nôn rồi. Mã Sĩ Long cứ cho là kẻ ngốc cũng biết giờ là Diệp Mặc cố ý đọc tên một tên y thiếu một chữ. Y tức tới nỗi đỏ bừng mặt, lập tức giận nên quát một tiếng: mày đứng lại cho tao. Mã Sĩ Long dứt lời, hai người đứng cạnh y cản đường Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận lại. Diệp Mặc lạnh lùng cười, tuy rằng bây giờ hắn chưa đột phá tới luyện khí tầng 6, nhưng đối với hắn nói chỉ là chuyện một viên thuốc, mà ngay khi tới tiểu thế giới phải luyện một lò bồi nguyên đan thì cũng không khó khăn. Vốn Diệp Mặc tính là trước tiên tìm vị trí tái ất môn, hoặc là thông qua môn phái nào đó đến một ẩn môn hỏi vị trí tái ất môn, tiếp theo là không ngừng tìm kiếm linh thảo luyện chế đan dược, tới luyện khí tầng 7 cũng chính là sau khi luyện khí hậu kỳ trực tiếp diệt thái ất môn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có nghĩa là hắn cần phải nhẫn nhịn. Loại tiểu nhân như Mã Sĩ Long hắn chỉ cần giết là xong. Nếu ẩn môn phái tìm hắn gây phiền phức rồi đem theo Mục Tiểu Vận ra ngoài tu luyện cũng hoàn toàn có thể đạt được mục đích. Về chuyện vị trí ẩn môn sau khi hắn luyện xong luyện khí tầng 7 có thể hỏi. Tuy rằng dung mạo Mục Tiểu Vận ở các nơi coi trọng thực lực dường như không có luật pháp trói buộc như ở nơi này, làm người ta nhìn chăm chú về mình, nhưng khiến hắn để Mục Tiểu Vận một mình ở nơi nào đó hắn cũng lo lắng. Cần phải biết rằng đây là một cái nơi nói chuyện bằng sức mạnh, một cô gái yếu ớt như Mục Tiểu Vận ở nơi khác còn chưa bị người ta bắt nạt đến chết. Ở cái nơi Hàng Thủy Thành này bất kể là ai cũng phải nhìn mọi người bằng diện mạo thật, bị người khác nhìn thấy là việc khó có thể tránh khỏi. Diệp Mặc rút loan đao bên hông ra, chỉ cần Mã Sĩ Long động thủ hắn lập tức giết ba người này. Còn chuyện sau khi giết người có phải rời khỏi hay đây, hắn cần phải xem đối phương xử lý thế nào. Đúng vào lúc này một gã thanh niên đi tới, y tới trước mặt Diệp Mặc nói: vị huynh đệ anh bỏ dao xuống trước đã, nơi này không cho phép rút đao đánh nhau ngoài đường. Nếu người động thủ trước là anh, người thua thiệt là anh, ngược lại là làm cho đứa tiểu nhân mừng thầm. Người thanh niên nói xong quay sang nhìn Mã Sĩ Long cười lạnh: hóa ra là anh Mã Thị. Tôi từ lâu nghe danh Mã Thị của Mã gia Mông Trung Thành, không ngờ hôm nay gặp anh. Hà hà, quả nhiên quả nhiên. Người thanh niên ân cần hỏi thăm xong, những người xung quanh phá lên cười. Mã Sĩ Long sắc mặt xanh mét, thậm chí có chút hận cái tên họ của mình. Hôm nay có hai người gọi y là Mã Thị, hơn nữa người tới sau rõ ràng cố ý nói như vậy, còn không chỉ nói một lần lúc trước họ tên y là Mã Tĩ Long, cùng một nghĩa, y làm con rồng của Mã gia. Trước đầu y thấy Mã Thị Long hơi quá mức so với bình thường cho nên đổi thành Mã Sĩ. Giờ thấy y có đổi hay không thì để bị đồng âm Mã Thị là phân ngựa. Người thanh niên đứng trước mặt nhìn có vẻ là quần áo xa hoa, hơn nữa phía sau còn có vài tên tùy tùng, vừa nhìn đã biết không phải loại người đơn giản, cho nên dù tên của mình bị đổi thành phân ngựa Mã Sĩ Long cũng không dám lập tức hành động. Hơn nữa y biết rằng ở Hàng Thủy Thành không cho phép đánh nhau. Anh là ai? Chuyện của Mã Sĩ Long tôi liên quan gì tới anh? Tại sao anh phải ra mặt vì một người nông dân? Mã Sĩ Long thầm cười hỏi. Hà, người thanh niên cười ha hả một tiếng rồi nói. Anh không cần nói anh tên là gì, tôi biết anh là phần ngựa rồi. Tôi là Lưu Lỗi. Lưu Lỗi của Lưu gia lăn hóa thành chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ quản. Tôi nhúng tay vào rồi thì anh tính sao? Anh, Mã Sĩ Long tức tới nỗi tay trận rút hên. Lưu gia lăn hóa thành y cũng nghe nói, cũng giống Mã gia, là gia tộc lớn, thực lực không hề thấp so với Mã gia. Nếu không phải ở hàng Thủy Thành không được đánh nhau, y bây giờ cũng muốn động thủ rồi. Bởi vì chuyện của Diệp Mặc cho nên nhiều người xung quanh càng tới càng đông. Nhiều người hàng Thủy Thành vốn dĩ nhiều, lại thêm ngày này đoạn đường này rất nhanh bị chặn. Tránh ra, tránh ra. Bên ngoài quát to một cái tiếng, chiếc xe ngựa đi tới. Thấy xe ngựa đi, những người đứng xem đều tránh. Cần phải biết rằng ở con đường chính hàng Thủy Thành, người bình thường không được lái xe ngựa. Tất cả các xe ngựa đều là phải đi qua đường phụ. Mà chiếc xe này có thể ở đường chính đi, vừa nhìn là biết là người có lai lịch, là xe ngựa của Tử Hoa Tiên Tử. Trời ạ, Tử Hoa Tiên Tử lại tới hàng Thủy Thành, điều này thực là làm người ta kinh ngạc. Nếu để tôi thấy được Tử Hoa Tiên Tử một chút tôi chết sớm vài ngày cũng là mãn nguyện. Diệp Bạc vừa nghe biết Tử Hoa Tiên Tử này có chút lai lịch, hắn kéo Mục Tiểu Vận cùng ra sang một bên. Lúc này cũng nên biết khiêm tốn một chút, một khi thân phận quán bị bại lộ Giai Huấn sẽ biết. Mặc dù hắn không sợ Giai Huấn, nhưng cũng sợ quyết phá đến cùng. Một khi Giai Huấn không cần gì hết trực tiếp nói bà cái tờ giấy vàng trong tay hắn, vậy thì người đuổi giết hắn không phải là hạng tôm tép mà là cả một ẩn môn. Trong ẩn môn Lội Tỉnh thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Một khi phát hiện trong người Diệp mà có thứ nghịch thiên thì trong tiểu thế giới này hắn nói không chừng không có chỗ ẩn thân. Tử Hoa Tiên Tử tới đây không những Mã Sĩ Năng phải nhường một bên, mà Lưu Lỗi cũng nhường một bên. Nhưng mà cái cỗ xe ngựa kia đi đến trước mặt Diệp Mặc lại dừng. Một lúc sau cô gái mặc quần xanh lục đi xuống. Cô gái thoạt nhìn thành tú lạ thường, mặt mày sáng rực, tóc đen dài buộc sau vai, nhìn giống thác nước, nhìn như không phải người thường. Hơn nữa là dáng đi yểu điệu làm lay động tâm tư người khác, dường như đoạn đường chỉ có vài bước mà bị cô làm cho thành ý vị. Người phụ nữ này là Tử Hoa Tiên Tử sao? Diệp Mặc nghĩ nghi hoặc, là dùng thần thức quét vào xe ngựa. Trong xe vẫn là một cô gái, mà cô gái ngồi trong xe ngựa xem ra còn thanh tú hơn nhiều so với cô gái quần lục đi ra. Hơn nữa cả người cô gái toát lên vẻ cao quý, trong trẻo lạnh lùng, cảm giác gây cho người khác đó là dường như xung quanh cô bà thức đều là băng. Người phụ nữ này lại nhìn Mục Tiểu Vận dường như có chút thích thú. Diệp Mặc thu thần thức không tiếp tục quan sát nữa. Tiểu thư nhà tôi muốn có vài lời mời chị lên xe ngựa. Cô gái mặc quần lục tới trước mặt Mục Tiểu Vận thi lễ một chút sau đó nói ra. Diệp Mặc đã hiểu hóa ra cô gái thoạt nhìn ưu tú này lại là thị nữ ngồi trên xe ngựa, hóa ra là người kia mới là Tử Hoa Tiên Tử. Rất xin lỗi, tôi đi cùng chồng tôi. Mục Tiểu Vận vội trả lời nói xong cô kéo tay Diệp Mặc. Tướng công, chúng ta đi. Cô không thích nhiều người như vậy quanh mình và chồng mình. Cô thích cùng chồng yên tĩnh đi dạo ở đường phố phồn hoa. À, cô gái mặc quần lục không ngờ lời mời mình bị từ chối, hơi sửng sốt lập tức nói. Tiểu thư nhà tôi là Tử Hoa Tiên Tử. Mục Tiểu Vận nhíu mày, cô từ chối rồi, cô gái này đứng trước mặt không ngừng nói làm cô không thích. Chỉ là cô không biết nên nói từ chối thế nào mới là làm cô gái này tránh ra. Không thể nào, Tử Hoa Tiên Tử mời mà cô ta lại là từ chối. Đúng cơ hội tốt như thế, mặc dù cô gái này xinh đẹp nhưng thực sự là ôi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nói, vợ tôi đã từ chối, cô ấy không muốn đi, mời cô đi cho. Bỗng Diệp Mặc nhíu chân mày, hắn nghe được thanh âm truyền lại nhập mật. Tử Hoa Tiên Tử dùng loại âm nhập mật để nói cho cô gái quần lục mời cả hắn cùng lên xe ngựa, nhưng loại thanh âm này dưới thần thức Diệp Mặc lập tức bị nghe. Diệp Mặc lập tức dùng thần thức quét một lần nữa trên người cô gái. Tử Hoa Tiên Tử không sai, đúng là tu vị huyền cấp mà thôi. Một cô gái tu vị huyền cấp hậu kỳ lại là biết dùng chuyển âm nhập mật. Diệp Mặc thậm chí là còn không tin, trước khi hắn chưa trúc cơ còn là không làm cách nào truyền âm. Quả nhiên cô gái kia nghe xong lời tiểu thư lần nữa cũng không nhìn, nhìn cũng không nhìn Diệp Mặc, hơn nữa là đến trước mặt Diệp Mặc thì lễ. Công tử, tiểu thư nhà tôi muốn mời anh cùng vợ lên xe ngựa một chuyến. Chương 710, tìm hiểu. Diệp Mặc không có hứng thú với những chuyện thế này. Chuyện âm nhập mật mà Tử Hoa Tiên Tử tuy dùng rất giỏi, cũng chỉ là bí thuật và nội khí hóa âm trong cổ võ, không hề giống với truyền âm nhập mật hắn tu luyện tới trúc cơ, không thể so sánh. Hắn bây giờ không thể vì cái chuyện này mà làm quen một người có thể làm cho hắn bị bại lộ thân phận, huống chi Tử Hoa tiên tử này vừa nhìn đã biết không phải người thường. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc mỉm cười có lỗi: "Tiểu thư rất xin lỗi. Thôi, cả vợ tôi bây giờ có việc khác, thật là xin lỗi. Gửi lời hỏi thăm của chúng tôi tới Tử Hoa tiên tử, cảm ơn lời mời cô ấy." Nói xong, Diệp Mặc nhìn Lưu Lỗi đứng bên cạnh ngây ra rồi nói: "Anh Lưu, chuyện vừa rồi cảm ơn anh, không biết bây giờ anh có thời gian không, chúng ta đi uống một chén." Diệp Mặc ở đây không quen biết ai, rất nhiều thông tin không biết. Lưu Lỗi là người không tệ, vừa rồi còn giúp mình một lần. Tuy rằng cho là Lưu Lỗi không giúp đỡ, Diệp Mặc cũng không sợ cái tên Mã Sĩ Long kia. Nhưng một khi đã như vậy, chuyện đi rất nhanh, cho nên vẫn là nhờ ơn Lưu Lỗi. Mời Lưu Lỗi ăn cơm, một là để cảm tạ, còn có mục đích chủ yếu đương nhiên là hỏi thăm một chút tình hình của hàng Thủy Thanh. Ngay sau lời Diệp Mặc trả lời, cô gái quẩn lục kia sửng sốt: "Đây là cái gì vậy? Tử Hoa tiên tử gọi hắn tới hắn còn từ chối. Lý do hắn từ chối rất bận, nhưng hắn vừa rồi lấy lý do rất bận từ chối mà ngay lập tức là mời người khác đi uống rượu." Không những cô gái này sửng sốt mà những người xung quanh cũng sửng sốt, thậm chí tới cả Lưu Lỗi cũng không kịp phản ứng. Chỉ tới khi cô gái kia nghe lời tiểu thư xong, sau khi lên xe ngựa, mọi người xung quanh phản ứng đều là thầm mắng Diệp Mặc ngu ngốc. Nếu quen biết Tử Hoa tiên tử, Mã Sĩ Long sao dám làm gì hắn. Lưu Lỗi lúc này cũng là mới phản ứng, lập tức nói: "Đương nhiên là tôi rảnh, nhưng tôi đã ở hàng Thủy Thành này được nửa tháng, xem ra hai người mới tới cho nên hôm nay tôi chủ trì. Đi thôi, chúng ta tới Tụ Vị Lâu." Tụ Vị Lâu, Diệp Mặc nhớ tới quán rượu ở Đại học Ninh Hải dường như cũng là Tụ Vị Lâu. Vân Tử Y từ trước tới giờ chưa bao giờ ngờ được với địa cơ vị thần phận của cô, 12 người bình thường lại bị từ chối, điều này làm cô không thoải mái. Nhưng với địa vị và thân phận của cô thì cái loại suy nghĩ này chỉ là thoáng qua biến mất không thấy. Tiểu thư, cái gã xấu xí đó thật không biết điều lại là dám từ chối lời mời Tử Hoa tiên tử. Cô gái quần lục rủ lên xe vẫn là cảm thấy không phục. Vân Tử Y mỉm cười lắc đầu: "Cũng không có gì, chứ có điều cô gái kia làm chị ngạc nhiên. Ở trần tục này lại có cô gái thoát tục như vậy. Nếu so sánh với cô ấy, chị cảm thấy cô ấy mới là tiên tử, chị không phải." Tiểu thư, cô gái kia chỉ là một người con gái bình thường, chỉ là bộ dáng có chút thanh tú, tuy rằng dung mạo không tội, nhưng vẫn là đóa hoa nhài cắm bãi phân châu, sao có thể so sánh tiểu thư. Cô gái này có chút không phục nói. Vân Tử Y hạ giọng nói: "Cô ấy đứng ở đó cứ như là bay theo gió, chỉ không biết tại sao có cảm giác này. Hơn nữa trên người cô ấy có một loại khí chất linh vận. Người đàn ông kia cũng có khí chất này, chỉ là bị bên ngoài quán che lấp. Thôi, không nói chuyện này nữa." Giá cả ở Tụ Vị Lâu dù là rất đắt, nhưng mấy ngày này hàng Thủy Thành chật kín. May mà Lưu Lỗi dường như quen một số người trong đây, cho nên vẫn đặt được một phòng nhỏ. Lưu Lỗi làm người phóng khoáng hơn là thích quản chuyện bất bình. Nhưng khi mấy người đến phòng ăn, sau khi giới thiệu về nhau, Lưu Lỗi biết rằng Diệp Mặc cũng đã tới tham gia thì lựa chọn đệ tử ấn môn cũng có chút tiếc nuối. "Anh Diệp, hôm nay đúng là bỏ qua cơ hội tốt rồi." Diệp Mặc vừa nghe biết Lưu Lỗi nhắc tới chuyện hắn làm mất cơ hội quen biết Tử Hoa tiên tử. Tuy nhiên, không đợi hắn hỏi, Lưu Lỗi đã nói: "Tử Hoa tiên tử là con gái Vân Đồng Hiệp, hội trưởng Thần Thương Hội, là thương gia lớn nhất Thần Châu. Thần Thương Hội là hội kinh doanh lớn nhất Thần Châu, bên trong cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa, theo như bọn người nói, Vân Đồng Hiệp cũng chính là một cao thủ đỉnh cao tiên thiên. Cho dù ở tận môn, Thần Thương Hội cũng là địa vị rất lớn. Nếu anh quen được Tử Hoa tiên tử, chỉ cần cô ta tùy hứng nói một câu trong một cái ẩn môn nào đó, có lẽ anh là được gia nhập ẩn môn luôn rồi." Nói xong, Lưu Lỗi lắc đầu cảm thấy đáng tiếc thay cho Diệp Mặc bỏ qua cơ hội như vậy. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc lập tức bỏ qua chuyện này. Hắn cho rằng dựa vào bản lĩnh của hắn, muốn gia nhập một cái ẩn môn không phải dễ như trở bàn tay, cho nên là không để chuyện này. "Tôi còn nghe nói Tử Hoa tiên tử xuất thân từ phái Đô Thiên, là một trong ba nội ẩn môn. Tuy rằng phái Đô Thiên không được như trước đây, nhưng..." Dường như nhìn ra Diệp Mặc không mấy chú ý, Lưu Lỗi lại nói một câu. Diệp Mặc không đợi Lưu Lỗi nói xong, ngắt lời: "Anh Lưu, không phải ba môn phái lớn nhất nội ẩn môn là Thái Ất Cồn Càn và Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Sao còn có phái Đô Thiên?" Ngay trong lời Diệp Mặc, Lưu Lỗi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc lúc lâu mới nói: "Anh Mặc, anh không phải đến chuyện này không biết sao? Thái Ất Cồn Càn và Từ Hàng Tĩnh Trai bây giờ là ba đại ẩn môn, nhưng 100 năm trước ba đại ẩn môn là Từ Hàng Tĩnh Trai, Băng Hồ và phái Đô Thiên. Ẩn môn mỗi 100 năm là chọn lại một lần, phương thức tuyển chọn thông qua đấu võ. Lần tuyển chọn trước đây, phái băng hổ Đô Thiên Điều thất bại, chỉ có Từ Hàng Tĩnh Trại tiếp tục có mặt trong danh sách ba đại ẩn môn. Nói xong, Lưu Lỗi Trần chừ một lúc rồi nói tiếp. Tuy rằng ba phái, các phái băng hổ Đô Thiên tại lần đấu võ trước bị Thái Ất Côn cản cướp mất ngôi vị ba đại ẩn môn, nhưng thực lực phái Đô Thiên vẫn là không có gì phải hoài nghi, vẫn là môn phái hạng nhất. Chỉ có điều nghe nói phái băng hổ suy thoái, dường như là suy thoái rất nhanh. Cụ thể thế nào giờ là không biết. Diệp Mặc vốn định nhắc tới Thái phái Thái Ất, anh ngờ Lưu Lỗi chủ động nói ra, hắn là lập tức hỏi: Anh Lưu, Thái Ất môn này ở chỗ nào vậy? Lưu Lỗi cũng lắc đầu rồi nói: Ẩn môn tôi chưa từng đến, về phần ở chỗ nào chỉ cần anh có thể trở thành đệ tử ẩn môn là có thể biết. Bất luận là ẩn môn nào, cuối cùng là đều đưa anh tới địa bàn ẩn môn đó. Nghe nói địa bàn ẩn môn là do chính họ phân chia, không có người dẫn dắt, bất cứ kẻ nào cũng không thể vào đó. Cuối cùng là dường như muốn nhắc nhở Diệp Mặc, Lưu Lỗi lại nói: Mã Sinh Long kia là người thâm độc, hơn là có thủ phải báo. Nếu anh Mặc không được ẩn môn tuyển chọn sau khi ra khỏi hang thủy thành, nhất định phải cẩn thận. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: Ra khỏi hang thủy thành, nếu như tên phân ngựa kia tới tìm hắn, chắc chắn là tìm chết. Mặc dù biết Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đều là tới từ sơn thôn nhỏ Hoàng Minh, nhưng Lưu Lỗi không hề xem thường Diệp Mặc. Y cảm thấy Diệp Mặc thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại tỏa ra khí chất không thể nói bằng lời. Hơn nữa, nếu Diệp Mặc đúng là người bình thường, cũng không thể có một người vợ như Mục Tiểu Vận. Nếu Diệp Mặc biết Lưu Lỗi nghĩ vậy, không còn gì để nói. Lúc hắn được Mục Tiểu Vận thích, Mục Tiểu Vận cơ bản là không biết bản lĩnh của hắn, gần như là bởi vì sự trân trọng với chồng. Hơn nữa, Mục Tiểu Vận trước đây dù là xinh đẹp, lại không thoát tục như bây giờ, sở dĩ được như vậy liên quan tới chú Nhan Đan. Cái thứ hai đương nhiên là bởi vì cô ta luyện công pháp tu chân. Theo lời Lưu Lỗi, Diệp Mặc còn biết được khi mà ẩn môn thu thập đệ tử, chủ yếu là nhìn tư chất, những cái thứ khác không quan trọng bằng. Tư chất chia là làm cấp tốt nhất, cấp 1, kém nhất cấp 5, mà ẩn môn cũng chia ra làm 4 loại, đặc biệt loại 1, loại 2, loại 3. Như ba đại ẩn môn thực trực thuộc cái loại môn phái đặc biệt, những môn phái này là dựa vào thực lực sắp xếp. Trong tình huống bình thường, nếu mà tư chất thuộc cấp 5 hoặc từ cấp 5 trở xuống, vậy không ai cần, hoặc là thuộc loại rác rưởi, chỉ có tư chất thuộc cấp 1, 2 mới có thể để cho các đại môn phái tranh cướp. Còn tư chất cấp 3, nếu may mắn có thể gia nhập một môn phái loại 2, nếu không may cũng có thể gia nhập môn phái loại 3. Nói chuyện với Lưu Lỗi một hồi, Diệp Mặc hiểu được rất nhiều. Cuối cùng trời tối, Diệp Mặc muốn ra ngoài tìm một chỗ ở, lúc này mới đứng lên cáo từ Lưu Lỗi. Anh Mặc, thuê ở chỗ khách sạn Hàng Thủy anh có thể cùng tôi đi xem xét. Muốn tìm một chỗ ở Hàng Thủy Thành bây giờ rất khó. Khách sạn Hàng Thủy là khách sạn lớn nhất Hàng Thủy Thành, môi trường ở đó còn có thể. Lưu Lỗi nói tới đây dừng lại, ý nghĩ Diệp Mặc và vợ hắn đều là người thường. Khách sạn Hàng Thủy đúng là còn chỗ ở, nhưng không phải chỗ bọn họ có thể ở. Diệp Mặc nghĩ tới chuyện ẩn môn nhiều môn phái như vậy, khách sạn Hàng Thủy sao còn có chỗ ở. Nhớ tới lần trước tới Quế Trình tham gia đại hội đấu võ ẩn môn, khách sạn tốt nhất cơ bản là bị người ẩn môn ở hết sao tới lượt họ. Nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ tới những người trong ẩn môn Hàng Thủy Thành đều đã có chỗ ở, hẳn là không cần khách sạn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc định hỏi khách sạn Hàng Thủy ở đâu thì Lưu Lỗi lại chuyển đề tài. Đúng rồi, ngoại trừ khách sạn Hàng Thủy, gần quảng trường Hàng Thủy còn rất nhiều nơi ở. Hơn nữa, quảng trường Hàng Thủy cũng là cách hội trường đấu giá hội khá xa, cho dù chỗ ở cũng không thể thiếu nhiều như bên này, Lưu Lỗi vội vàng nói. Y và Diệp Mặc tuy rằng nói chuyện với nhau nhưng cũng là mời đối phương ăn cơm. Lưu lại mạo muội nói đến chuyện đưa tiền cho hắn tìm chỗ ở, không chừng đối phương là có chút phản cảm. Hơn nữa y nhìn ra Mặc Ảnh không phải là người thích lợi dụng người khác, cho nên y không có nói đến chuyện đưa tiền cho Diệp Mặc ở hội đấu giá. Diệp Mặc thấy kỳ lạ, lập tức hỏi. Diệp Mặc đã tới hội đấu giá hai lần đều có được thứ mình muốn, nếu ở hội ẩn môn đấu giá chẳng phải là càng có nhiều thứ tốt. Chương 711 Địa Linh Quả. Đúng vậy, mỗi lần ẩn môn tuyển nhân đệ tử đều có hội đấu giá lớn nhất ngay tại quảng trường Hàng Thủy. Tổng bộ thần thương hội tiến hành lần nào cũng đúng vào tối nay. Lưu Lỗi nói tới đây chần chừ một lát bổ sung. nhưng mà người vào hội trường nhất định phải nộp mỗi người 100 tiền vàng. Đã khách khác không cho phép tiến vào đó. Có thể nói điều kiện này đối với người thường là tương đối hà khắc. 100 đồng tiền vàng ở tiểu thế giới tuyệt đối không thể tính là số tiền nhỏ. Đó là số tiền lớn, tương đương là 10.000 tiền bạc. Mà một đồng tiền bạc cho một gia đình bình thường cũng có thể sinh sống một tuần. Sau khi Diệp Mặc cáo từ lưu lỗi, dẫn Mục Tiểu Vận đi tìm khách sạn, quả nhiên đều là đầy người chọn. Nếu không phải hắn muốn tham gia hội đấu giá, Diệp Mặc đã đi khách sạn Hàng Thủy. Bởi vì Diệp Mặc muốn tham gia hội đấu giá nên là làm ra động tĩnh gì, ít nhất là Lưu Lỗi biết lai lịch quán. Thì rằng Lưu Lỗi làm người không tệ cũng đáng được kết giao, nhưng dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Mặc không muốn để hắn biết quá nhiều lai lịch của mình. Cuối cùng dưới sự tấn công tiền vàng của Diệp Mặc, hắn và Mục Tiểu Vận cuối cùng là rời tới chỗ xa quảng trường Hàng Thủy một chút, tìm được một chỗ ở thật tốt. Khách sạn Lam Hải rất sạch sẽ, chỉ có điều giá cả so với người khác là cao hơn vài lần. Nhưng điều này Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ, sau khi dẫn Mục Tiểu Vận vào phòng lập tức là bắt đầu dịch dung. Nửa giờ sau, Diệp Mặc hóa thân thành một người râu rậm, mà Mục Tiểu Vận trở thành một cô gái giang hồ trên mặt có chút tang thương. Chúng ta phải đi đấu giá hội sao? Mục Tiểu Vận biết ý nghĩ trong lòng Diệp Mặc, câu hỏi câu này tức là trên người không có bao tiền. Diệp Mặc gật đầu hiểu ý, Mục Tiểu Vận cười nói: bên trong nhẫn của anh còn chứa mấy trăm tấn vàng, bây giờ chúng ta đi đổi một ít tiền vàng. Chứ có điều không biết một khối vàng của anh có thể đổi bao tiền vàng. Mấy khối vàng trong tay Diệp Mặc đều là tới từ nước Mỹ chuyển đến, mỗi khối lặng lặng hơn 10 cân. Sau khi dịch dùng xong, Diệp Mặc ôm Mục Tiểu Vận từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó là dẫn Mục Tiểu Vận đi mua một cỗ xe ngựa. Lúc này mới đi xe ngựa tới ngân hàng Thần Thương. Ngân hàng Thần Thương Diệp Mặc là thông qua Lưu Lỗi biết tới, bởi vì hắn không có cách nào mang theo khối vàng nhiều như vậy mà trực tiếp tới hội đấu giá, chứ có thể đem khối vàng này đổi thành tiền vàng mới có thể vào. Tuy rằng sắc trời mới tối nhưng mà ngân hàng Thần Thương là chưa đóng cửa, thậm chí còn là đèn đuốc sáng trăng. Diệp Mặc dẫn Mục Tiểu Vận vội vàng đánh xe ngựa đi vào nơi hẻo lánh phía ngoài ngân hàng Thần Thương, lấy một khối vàng, lấy ngàn khối vàng chất trên đất, dùng đồ vật che lại ở phía trên. Lúc này mới bảo Mục Tiểu Vận chờ, hắn tự mình vào ngân hàng Thần Thương. 1.000 khối vàng cộng lại nặng hơn 10 tấn, nếu để ở trên xe ngựa nói không chừng tới xe ngựa cũng bị đè sập. Lúc này Diệp Mặc tiến vào ngân hàng Thần Thương, phát hiện ra ngân hàng này thực sự là điểm hiện đại hóa bên trong. Mặc dù không có máy tính, tuy nhiên lại có thẻ từ, nhưng dùng nhiều nhất vẫn là kim phiếu. Diệp Mặc nhiều một chút, đa số mọi người là lấy kim phiếu dùng. Lúc Diệp Mặc ở phòng cách xuất ra một khối vàng thì ngay cả trưởng quầy của ngân hàng Thần Thương bị hấp dẫn. Loại vàng tinh khiết như này y gặp qua rồi, nhưng thợ chế tác một khối vàng lớn chỉnh tề như vậy y thực sự là lần đầu tiên thấy. Bởi vì khối vàng Diệp Mặc mang đến so với độ tinh khiết của tiền vàng cao hơn nhiều, cho nên bị ngân hàng Thần Thương đưa ra giá một khối vàng 10.000 tiền vàng. Đối với giá tiền này Diệp Mặc hài lòng, hắn nghĩ có thể đổi mấy ngàn tiền vàng cũng không tệ. 10.000 tiền vàng là hoàn toàn ngoài dữ liệu quán. Nhưng mà lúc trưởng quỹ ngân hàng nghe thấy người râu rậm trước mắt nói loại vàng khối này có 1.000 khối y suýt chút nữa phát điên. Người này quá giàu, nhưng đối mặt với một đống vàng khối lớn trước xe ngựa y hoàn toàn ngốc trệ. Sau một giờ, Diệp Mặc dẫn Mục Tiểu Vận vội vàng lên xe ngựa rời ngân hàng Thần Thương. Hắn dùng 1.000 khối vàng đổi lấy 10 triệu tiền vàng. Ngoại trừ 10.000 tiền vàng để trong nhẫn Mục Tiểu Vận ra, còn lại toàn bộ đổi thành kim phiếu 100.000. Chuyện Diệp Mặc ở ngân hàng Thần Thương đưa ra 1.000 khối vàng rất nhanh bị cấp cao hội Thần Thương biết. Vân Tử Y lúc này chạy tới ngân hàng Thần Thương, thấy rất nhiều khối vàng cùng một kích cỡ, độ tinh khiết giống nhau, cũng là âm thầm ngạc nhiên tán phục. Khách hàng thực sự rất quyết đoán, nhiều khối vàng như vậy hắn thực sự là dùng xe ngựa chuyển tới. Đáng tiếc chính là những khối vàng này không có bất kỳ dấu vết. Diệp Mặc đương nhiên không ngốc tối lưỡi, chữ anh ở trên khối vàng cũng không xóa đi, cho nên muốn thông qua khối vàng điều tra xuất xứ khẳng định không thực tế, trừ khi có người nào phía ngoài vào được đây. Rốt Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận đi vào hội đấu giá ẩn môn Hàng Thủy, rất nhiều người tới đây. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, Diệp Mặc mới biết Lưu Lỗi nói 100 tiền vàng chỉ là giá tiền vào hội trưởng thấp nhất, cấp cao cần là 1.000 tiền. Đương nhiên còn có cao hơn, nhưng Diệp Mặc chỉ cần có phòng là được. 1.000 tiền vàng đã là có phòng, với hắn mà nói đủ dùng. Nộp 1.000 tiền vàng, Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận vào phòng. Mặc dù nói là phòng, kỳ thực chỉ là cái gian nhỏ nhỏ, mà ở trên đó là có số 392. 1.000 tiền vàng coi như là quá tốt, Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận còn được nhận hoa quả chiêu đãi. Họ không cần đợi lâu là hội đấu giá bắt đầu. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, lòng lập tức bắt đầu cẩn thận, Trong này cao thủ tiên thiên thậm chí có mười mấy người. Hơn nữa có ba người nhìn không ra tư vị đối phương. Không cần nói mười mấy cao thủ tiên thiên, chỉ là ba người hắn không thắng nổi rồi. Đừng nói là có ba người, hắn không biết cao thấp. Điều này làm Diệp Mặc đối với thực lực nơi đây có phần nhận thức mới. Ở nơi này hắn nhất định phải cẩn thận chú ý. Nếu không cẩn thận hắn rơi xuống vực thẳm khiến Diệp Mặc an tâm là hắn không thấy đạo cô Giai Huấn. Tuy nhiên lại là nhìn thấy vòng duyên của Từ Hàng Tĩnh Trai. Lạc Huyên và đại sư tỷ của Diệp Mặc không thấy, xem ra cũng là không tới. Diệp Mặc đồng thời nhìn thấy phòng riêng Thái Ất Môn. Bên trong Thái Ất Môn có một cái lão đạo sĩ, hắn không nhìn ra tu vị. Ngoài ra có một vị cao thủ tiên thiên và một gã đạo sĩ tuổi trẻ. Chỉ có điều đạo sĩ tuổi trẻ bên cạnh tựa như là tựa sát vào một cô gái đầy đặn xinh đẹp có chút là không hợp. Vũ Vũ Yến gia nhập Thượng Thanh Sơn, Diệp Mặc cũng thấy. Chỉ có điều so sánh phòng riêng của Thượng Thanh Sơn và Thái Ất Môn thì có vẻ giản dị hơn rất nhiều. Chủ trì hội đấu giá là một thiếu phụ. Cô mặc thân váy áo đỏ tươi bó sát, người mang theo một loại ám chỉ quyến rũ. Thiếu phụ này khiến cho Diệp Mặc nhớ tới Vân Băng. Cô và Vân Băng giống nhau, có một cái dáng người như ma quỷ, trước sau lồi lõm đường cong rõ ràng. Bất đồng duy nhất chính là trong mắt nàng mang theo mỹ. Nếu lơ đáng nhìn, ai cũng cảm giác mắt cô như ngập nước, như là đang nói chuyện với mình. Mà Vân Băng ở trong ấn tượng Diệp Mặc có bộ dáng trong trèo lạnh lùng. Tuy rằng quan hệ của cô và mình hòa hoãn, nhưng mãi không có cái loại ý mị như trong mắt thiếu phụ kia. Nghĩ tới Vân Băng, Diệp Mặc thầm thở dài một tiếng. Không biết bây giờ Vân Băng tốt hay không, còn là đình đình không biết thế nào. Mình đã kết hôn lần này trở về, không có chuyện gì hắn đã có thể cùng Lạc Ảnh cùng Kinh Tuyết đi thăm Vân Băng. Hoan nghênh mọi người tới tham gia đấu giá hội lần này của Ẩn Môn Hàng Thủy. Tôi là Mộng Lam, buổi đấu giá này do tôi chủ trì hôm nay. Đêm nay hội đấu giá sẽ đưa tới rất nhiều thứ tốt, bên trong khẳng định có người thích, hy vọng mỗi người là đạt được thứ mình cần. Lời thiếu phụ áo đỏ không nghèo lả nhưng có một loại hương vị khiến cho người ta thấy cảm giác quyến rũ thấu xương. Thần thức dễ mặc quét một chút, quả nhiên rất nhiều đôi tình nhân cùng tham gia đấu hội. Cô gái bên cạnh cũng không tự chủ nhíu mày, dường như không thấy thích cái loại âm thanh của người phụ nữ. Diệp Mặc theo bản năng nhìn qua người bên Mục Tiêu Vận, phát hiện Mục Tiêu Vận hoàn toàn không để ý thiếu phụ trên đài, tinh thần nàng dường như là toàn bộ đặt trên mình. Được rồi, hội đấu giá lần này bắt đầu. Vật đầu tiên bán đấu giá gọi là máy ảnh kỹ thuật số năng lượng mặt trời. Loại vật này nơi này chúng ta giờ không có cách nào làm ra được. Nó có thể ghi lại hình ảnh rõ nét bên ngoài. Diệp Mặc nghe lời Mộng Làm lòng lập tức hết chỗ nói. Nếu toàn hội trường là vật này, hắn đúng là hối hận vì tới đây. Càng làm gì mà không ngờ chính là máy kia thuật số này lại bị người khác dùng. 10.000 tiền vàng mua, 10.000 tiền vàng chính là một khối vàng đó à. Phải biết rằng một khối vàng như vậy bên ngoài là mấy trăm ngàn đô la Mỹ, mấy triệu hoa hạ tệ. Hơn nữa là giá tiền trong này không phải dễ dàng như là ở đô la Mỹ. Nếu mà quả thực phải tính toán ra 10.000 tiền vàng thậm chí năng lực mua 2 triệu đô la Mỹ, không ngờ lấy ra nhiều tiền như vậy là có người mua máy ảnh. Nhưng mà như thế này thì kinh doanh quá dễ làm rồi. Thần thức Diệp Mặc quét xa lại phát hiện rất nhiều môn phái đối với giá tiền này có chút khinh khí. Có thể thấy được những người này là biết giá trị chân chính máy ảnh kỹ thuật số. Cũng may sau đó cái chuyện vô nghĩa này không phát sinh. Đều là một ít pháp khí, khoáng thạch, đàn dược, các loại công pháp dần dần là theo xu hướng bình thường. Chỉ là mấy cái thứ này Diệp Mặc không để vào mắt vẫn không ra tay. Phía dưới muốn đưa ra là một kết quả địa linh quả. Tác dụng địa linh quả mặc dù nhiều người ngồi đây đều biết, tôi cũng tóm tắt địa linh quả là khiến cho huyền cấp có 90% hy vọng tiến vào địa cấp, mà cho dù là địa cấp đỉnh cao cũng có 20% tiến vào tiên thiên. Nếu mà dùng để thăng cấp tiểu cảnh giới, đó chính là chuyện trăm ngàn năm. Hiện tại đấu giá hội của địa linh quả là 50.000 tiền vàng. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 tiền vàng. Mộng Làm chưa hết hiện trường lão động. Có thể nói bán đấu giá hiện nay mới tiến vào phần quan trọng. Khi Diệp Mạc nghe thấy địa linh quả, lòng cả kinh, thần trí lập tức quét tới trái hộp gỗ ở bên đài. Quả là địa linh quả. Không ngờ là cái tên cũng giống Đại Lục Lạc Nguyệt, nơi này quả có chút kỳ quái. Tác dụng địa linh quả đối với Diệp Mạc giờ không cần nói cũng biết. Chỉ cần một cái địa linh quả, hắn lập tức có thể luyện chế ra. Dùng địa linh quả luyện chế bồi nguyên đan, hiệu quả đương nhiên là tốt nhất. Nếu mà có được lọ bồi nguyên đan, Diệp Mạc khẳng định chỉ cần hắn thời gian cho nhất định, hắn có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. Địa linh quả này nhất định phải lấy tuyệt, không thể để cho người khác. Chương 712. Tiền sư bà ngoại nhà nó chứ, ai sợ ai. 50.000 đồng tiền vàng. Gần như sau khi Mộng Lam vừa mới dứt lời đã có người báo giá, có thể thấy được người này rất nóng lòng với địa linh quả. Mà lòng Diệp Mạc càng nóng hơn, tuy rằng hắn tìm được rất nhiều linh thảo, nhưng mà thứ đó không thể so sánh với địa linh quả. Địa linh quả ở tu chân giới dù không quý báu bằng khổ 10 năm nhưng cũng là một loại linh thảo rất hiếm. Tiểu thế giới phát hiện ra địa linh quả có thể nói ra có nhiều linh thảo cùng loại. 55.000 đồng thiên vang. 57. 60. Mới một lát giá tăng lên đến 93.000 tiền vàng. Có thể thấy được người muốn có được địa linh quả rất nhiều. Cái giá tiền này rõ ràng còn chưa tới điểm mấu chốt. Địa linh quả rất nhanh, từ hơn 90.000 tiền vàng tăng tới 150.000 đồng tiền vàng. Mà sau khi tới 100.000 đồng tiền vàng về sau, tuy rằng có người báo giá nhưng cá nhân báo giá không còn nhiều. Đại bộ phận là tập trung về một căn phòng xa hoa, một số gia tộc hoặc môn phái thế lực mới cạnh tranh. 200.000 tiền vàng, khi giá lên được 170.000 đồng tiền vàng thì Diệp Mặc trực tiếp hét giá 200.000. Theo giá cả Diệp Mặc nói ra, toàn bộ hiện trường không ngờ trong nháy mắt trầm mặc. Không phải cái giá tiền này mặc quá thái quá, mà người báo giá chỉ là ở gian phòng nhỏ bình thường. Vừa nhìn phòng là biết một người bình thường. Phải biết rằng giá cả sau khi leo thang tới 50.000 về sau, người báo giá đều là một số phái ẩn môn lớn hoặc là một số gia tộc lớn. Trong căn phòng nhỏ này có hai người luyện võ bình thường không mà cũng dám báo giá ra 200.000 đồng thiên vàng. Đây không phải vấn đề tiền hay không, ngay cả một số cá nhân đều có tiền, nhưng mà một số người thường, cho dù có tiền muốn cạnh tranh địa linh quả với một số môn phái này, quả là không khôn ngoan. 210.000 tiền vàng. Một người ở trong gian phòng xa hoa đánh số 009 rất không thoải mái báo giá tiền cao hơn, phát ra thanh âm hừ lạnh. Phát ra thanh âm hừ lạnh là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nếu là tái ất hoặc người phái Côn Cạn muốn cùng y tranh đoạt cũng không cần nói tới. Nhưng một kẻ không môn không phái, chỉ là mấy đồng bạc cũng dám tranh đoạt địa linh quả vi. Diệp Mạc cảm thấy thanh ngân báo giá phẫn nộ, thần chiến quét tới phòng 009. Mặt trên viết chính là Song Tử Kiếm Môn cùng nói chuyện với Lưu Lỗi. Diệp Mạc cũng biết Song Tử Kiếm Môn này coi như môn phái hạng nhất. Cho dù không biết, chỉ cần nhìn số phòng hắn cũng biết không đơn giản. Khó trách kiêu ngạo tới vậy. Đoán chừng là khinh thường người bên trong căn phòng bình thường cho nên mới tức giận. Ý tức giận Diệp Mạc lòng càng khó chịu. Đây là hội đấu giá, dựa vào cái gì nhất định phải đưa nó cho mày? Đừng nói Song Tử Kiếm Môn môn phái hạng nhất, cho dù Diệp Mặc cũng không để ý. Không để địa linh quả tuột khỏi tay, cái này là liên quan tới vấn đề thăng cấp quán. 250.000. Diệp Mặc không thoải mái trực tiếp báo giá 250.000. Nếu người kia còn muốn tăng giá, hắn tăng 300.000. Mày kiêu ngạo, tao càng kiêu ngạo so với mày. Thời điểm Diệp Mặc báo giá 200.000 đã không có người tăng giá. Hơn nữa hiện tại thiếu chủ Song Tử Kiếm Môn không hài lòng. Hơn nữa Diệp Mặc trực tiếp tăng giá lên 250.000 lại càng không có người cạnh tranh. Mà ngay cả môn phái hạng nhất cũng không muốn vì một địa linh quả gây mâu thuẫn lớn với Song Tử Kiếm Môn. Huống chi địa linh quả dù là nghịch thiên cũng chỉ là thành tựu một gã luyện võ địa cấp. Mà cái giá 250.000 là giá cao nhất địa linh quả rồi. Trong mắt Kỳ Kỳ Sung hiện tức giận, còn cái này chẳng những là dám tiếp tục cướp đoạt, còn là kiêu ngạo tăng giá 250.000. Tuy rằng Kỳ Kỳ Sung rất muốn dùng giá tiền cao hơn đoạt lại, nhưng cho dù y là thiếu tông chủ song tử kiếm môn cũng không thể làm gan lấy tiền nhiều như vậy mua một thứ không đáng giá. Ngay lập tức điều tra cái tên kiêu ngạo kia rốt cuộc là ai. Đã lát nữa cho dù hai tay hắn lấy được đĩa linh quả, tôi cũng muốn hắn sống không bằng chết. Kỳ Kỳ Sung giọng thở dài, cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nói: vâng. Một người đàn ông trung niên lòng nhanh nhẹn liền ra ngoài, xem ra y là đi hỏi thăm tin tức Diệp Mặc. Diệp Mặc thần thức quét tới tình hình bên Kỳ Kỳ Sung, lòng thầm cười lạnh: không tìm hắn coi như xong, nếu người kia muốn tìm hắn đừng trách hắn hạ thủ. Tờ kim phiếu 250.000 được đưa ra ngoài và địa linh quả nằm trong hộp của Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng dùng hộp ngọc thay cho hộp gỗ. Hắn biết dùng hộp gỗ bảo tồn địa linh quả là biến mất rất nhanh. Địa linh quả tới tay Diệp Mặc lòng vô cùng thư thái. Chỉ cần là dùng địa linh quả luyện chế bồi nguyên đan, vậy hắn là thăng cấp tới được luyện khí hậu kỳ, đó là việc nhất định được. Mặc dù biết Diệp Mặc đắc tội Kỳ Kỳ Sung không có kết quả tốt đẹp, nhưng mà đối với Mông Lam mà nói, những kẻ lỗ mãng như Diệp Mặc càng nhiều càng tốt, như vậy đối với hội đấu giá cổ mới có lợi, không có gì không tốt. Địa linh quả được bán giá 250.000, ngay cả Mông Lam nghĩ không tới, cho nên ngữ khí càng kiêu mị. Địa linh quả đã khiến chúng ta biết được cái gì mới gọi là kẻ có tiền. Vị khách phòng 392 quả là có tính quyết đoán, quả là một tuổi trẻ tiền nhiều. Tiếp theo, xin quý vị tiếp tục chú ý vật phẩm bên dưới. Diệp Mặc lòng cười lạnh, được nhìn nghe ra ý tứ người phụ nữ này. Người phụ nữ này trực tiếp dùng hắn làm súng. Hắn hiện tại vẻ mặt sầu rậm, căn bản không có quan hệ với tuổi trẻ. Cô nói như vậy chẳng những là kích thích Kỳ Kỳ Sung, hơn nữa đồ và tiếp theo những cái kẻ có mặt mũi cũng không tùy tiện buông tha. Những cái phụ nữ này vì hội đấu giá tăng thu nhập, cho rằng hắn ngốc mới là đem hắn làm bia đỡ đạn mà thôi. Quả nhiên Mông Lam lời chết, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn phía phòng 009. Sắc mặt Kỳ Kỳ Sung xanh mét, đi biết ý tứ Mông Lam nhưng y lại không thể kìm nén nỗi phẫn nộ của mình. Thiếu chủ để hắn kiêu ngạo một thời gian, sau khi hội đấu giá kết thúc chúng ta có thể ra tay. Dường như sợ bị thiếu chủ bên cạnh mình lửa giận quá lớn, một người phụ nữ trong phòng an ủi. Hội đấu giá có chút ồn ào, hiển nhiên chỉ cần không phải đồ ngốc cũng biết kẻ trong phòng 392 xong đời. Cái tên ngốc này chẳng những mang nhiều tiền tặng người ta, còn bị Mông Lam lợi dụng. Ở trong phòng không đánh số hiệu, một cô gái mặc áo tím lắc đầu. Cô ta không thể tưởng trong hội đấu giá có loại ngốc này. Ở tình huống bất kỳ thế lực nào ở hàng Thủy Thành cũng dám đối nghịch với thiếu chủ Kỳ Kỳ Sung song tử kiếm môn, không phải muốn chết là gì? Tiểu thư, người kia thực rất ngốc, quả là muốn chết, chứ có điều đáng tiếc cho người bạn bên người cô ta. Chị ạ, thiếu nữ mặc áo xanh lục bên cạnh thở dài không có nói gì, lắc đầu. Cô đi điều tra lai lịch hai người kia một chút. Sau khi cô gái áo tím nói xong, một người thiếu nữ áo xanh lục lập tức vội vàng ra ngoài. Mọi người yên lặng một chút, tiếp tục: là chúng ta muốn bán một khối khoáng thạch. Đây là một khối thiết tinh, là bảo vật luyện chế pháp khí và vô thượng lợi khí. Giá khởi điểm là 80.000 tiền vàng, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000. Mông Lam khoát tay tiếp tục nói xong lập tức có người là chuyển ra một khối khoáng thạch to bằng cái chậu rửa mặt. Bởi vì là khoáng thạch, nếu mà người không biết rèn binh khí hoặc là không biết rèn pháp khí thì không có hứng thú. Hơn nữa khối khoáng thạch này giá cao như vậy, cho nên là trong lúc nhất thời không ai ra giá. Diệp Mặc lúc này càng rung động mạnh, đây đâu phải thiết tinh, đây rõ ràng căn bản là canh thiết tinh. Lúc trước lấy được một khối canh thiết tinh nướng bằng nắm đấm, còn là úc sữa đồng cho hắn. Mà khối canh thiết tinh kia hiện tại dùng hết, thậm chí là cũng không đủ dùng. Bởi vì canh thiết tinh ở tu trên giới quý báu, đây là nguyên liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất, cho nên là pháp bảo hoặc linh khí dùng canh thiết tinh, lực công kích đều khủng khiếp. Một khối canh thiết tinh lớn như vậy, để chỗ này không ngờ không ai biết đến món hàng. Thế này ở đặt tu trên giới phải biết bao linh thạch mới mua được. Diệp Mặc sớm nào đã muốn sau khi qua trúc cơ luyện chế một pháp bảo có lực công kích hùng mạnh, hắn sao bỏ qua được khối canh thiết tinh này. 81.000 tiền vàng. Người trong phòng báo giá 011 ra giá. Tất cả người nhìn thấy phòng 011 ra giá là không ngạc nhiên, bởi vì trong phòng 011 là người của Đoán Khí Đường. Tuy rằng tổng hợp thực lực Đoán Khí Đường cũng chỉ là môn phái bậc 2, nhưng là vì pháp khí nổi tiếng Thần Châu nhất, còn có binh khí các đại môn phái sử dụng đại bộ phần ăn đàm ra bởi Đoán Khí Đường, cho nên địa vị Đoán Khí Đường thực tế là đạt tới nhất đạo môn phái, là vì mọi người đều nể mặt. Nhưng Đoán Khí Đường dù mặt mũi, nhưng để Diệp Mặc buông tha canh thiết tinh là không thể. 80.000 thiên vàng. Diệp Mạc báo giá, toàn bộ hội trưởng im lặng. Thằng ngốc phòng 392 muốn làm gì? Muốn ngục nghịch thiên sao? Vừa rồi đắc tội xong Tử Kiếm Môn tại phòng 009, chẳng lẽ còn muốn cùng Đoái Khí Đường phòng 011 tranh cao thấp? Hắn rốt cuộc bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu cái mạng kiêu ngạo? Phải biết rằng hàng thủy thành anh không có thực lực, bị người ẩn môn giết chẳng khác nào giết một con kiến, không có bất kỳ người nào ra mặt vì anh. Người trong phòng 011 là một gã đầu chọc mặt hồng hào, cũng là cao thủ luyện chế pháp khí của Đoán Khí Đường, hơn nữa tu vị lửa bước kiên thiên. Sau khi nghe Diệp Mặc báo giá ngẩn người, y không ngờ thậm chí có người muốn cùng y cạnh tranh thiết tinh đối khoáng thạch. Nếu mà thứ y nhất định phải lấy được thì cho dù nó môn phái như Thái Hết Môn cũng là muốn nhượng y vài phần, không cạnh tranh với y mà hiện tại là một kẻ cực kỳ lỗ mãng phòng 392 dám cướp đoạt cảnh thiết tình với Đoái Khí Đường. Điều này làm y cực kỳ tức giận. 100.000 tiền vàng. Người đàn ông đầu chó có chút tức giận, anh kiêu ngạo với thiếu chủ song Tử Kiếm Môn cũng tạm chấp nhận, nhưng mà kiêu ngạo trước mặt tôi thì không đủ tư cách. Kỳ Kỳ Sung tuy rằng xuất thân rất cao nhưng chỉ là một thiếu chủ, mà Hạ Trọng Viêm y là một trong 3 phó môn chủ Đoán Khí Đường. Bất kể là ai cũng nghe ra giọng điệu Hạ Trọng Viêm tức giận, hơn nữa là không thích. Hội đấu giá hàng thủy mặc dù có thể ra giá nhưng có quy tắc ngầm nhất định phải tuân thủ, mà người phòng 392 không chút nào để ý quy tắc ngầm. 110.000. Diệp Mạc dường như căn bản không nghe đến loại thanh âm tức giận, không nhanh không chậm báo ra giá 110.000. Sau khi Diệp Mạc nói cái giá tiền, rất nhiều người đã hết chỗ nói. 200.000. Hạ Trọng Viêm thanh âm lạnh như băng, đây không phải là hội đấu giá bình thường như trước nữa, trực tiếp tới 200.000, thậm chí là lửa giận ngút trời. 210.000. Người phòng 392 tiếp tục như cũ không nhanh không chậm. 300.000. Hạ Trọng Viêm hừ lạnh tiếp tục báo giá 300.000. Diệp Mạc cũng nổi giận, nếu đặt giá đương nhiên là dựa vào ai nhiều. Tăng giá từng chút, tên đầu chọc còn là không ngờ dùng cách uy hiếp và dùng tiền xử lý. Tiền sư bà ngoại nhà nó chứ, ai sợ ai. 1.000.000. Vì tức giận Diệp Mạc không còn tâm tỉnh, thêm 10.000 một. Chương 713. Muốn chết. Xôn xao, toàn bộ không khí hội đấu giá đều bị đốt lên. Người này thật có tiền, đương nhiên đây không phải là điều chủ yếu. Chủ yếu là người này chẳng những có tiền, còn là không sợ chết, không theo đấy mặt mũi hạ tiền bối. Hạ Trọng Viêm mỗi lần là thêm 100.000, mọi người là khâm phục khí phách của y. Đoán Khí Đường vốn là có tiền, cái này không là gì. Người trong phòng 392 không ngờ trực tiếp tăng giá 1.000.000. Lúc này đồ ngốc cũng biết, Hạ Trọng Viêm mỗi lần thêm 100.000 còn có tiếng hừ lạnh, hoàn toàn chọc giận tên dâu dậm phòng 392, cho nên hắn trực tiếp một lần tăng giá 1.000.000. Việc này chẳng những là không nể mặt Hạ Trọng Viêm, còn trực tiếp cho một cái tát trên mặt. Cho dù biết kết quả của người 392 không tốt, nhưng mọi người ở đây khâm phục sự quyết đoán dũng khí của hắn. Hay, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cũng đừng làm cho lão phù thất vọng. Sắc mặt Hạ Trọng Viêm xanh mét, một trưởng vỗ vào bàn, trên bàn rắn lộ ra dấu bàn tay. Diệp Mạc thực sự không biết là hắn đắc tội nhiều người. Sau khi trả tiền đóng gói cành thiết tình to bằng chậu rửa mặt, lòng thực vui mừng. Mục Tiêu Vận gắt gào nắm tay Diệp Mạc, tuy rằng cô cảm giác rất nhiều người nơi này bất mãn với chồng cô, nhưng cô không lo lắng, chồng cô luôn là người có bản lĩnh. Mà ngay cả Mông La vẫn lợi dụng Diệp Mạc cũng không biết xấu hổ, tiếp tục nói lời xem như là khí phách. Nếu Diệp Mạc như vậy vẫn chưa tính là có khí phách thì không có người nào là có khí phách. Một nhân vật có tiền như vậy liền chết như vậy, thực sự thật đáng tiếc. Tuy rằng đáng tiếc, Mông Lam cũng biết người này chắc chắn chết không nghi ngờ. Không thể để Diệp Mặc mang đến lợi nhuận cho nàng thì cô nàng lập tức quên chuyện này. Trong căn phòng không có đánh số của gái áo tím cao mày hồi lâu, dường như nhìn phải điều gì từ căn phòng đơn giản Diệp Mặc trong đó. Lúc này thiếu nữ áo xanh đi tới người cô gái. Tiểu thư, kẻ muốn chết trong phòng 92 là một tên râu rậm, còn có một người con gái có chút tang thương. Quả là hắn. Cô gái áo tím gật đầu. Cô đương nhiên biết tên dâu rậm này đổi 1.000 khối vàng ra 10.000.000 tiền vàng ngân hàng thần thương. Hiện tại hắn mới dùng 1.000.000, với hắn mà nói bây giờ là rất nhiều tiền. Còn sản phẩm bán đấu giá tiếp theo, Diệp Mặc lại là mua mấy gốc linh thảo, có mấy khối khoáng thạch. Chỉ cần Diệp Mặc ra tay báo giá, nhất định về sau căn bản không ai đấu giá tiếp, bởi vì người chỗ này đều biết kẻ phòng 392 là một người điên. Chỉ cần nhìn thứ gì đó quy tắc ngầm với hắn mà nói không thèm để ý, hơn nữa người kia lập tức sẽ phải chết, không ai so đo cùng hắn. Kỳ thực Diệp Mặc lỏng biết rõ, hắn cũng không phải là không hề kiêng kỵ, bởi vì bình thường đồ vật đặc biệt quan trọng hắn cũng không muốn tranh đại đoạt với những môn phái nổi tiếng. Nhưng mà nếu như là địa linh quả cảnh thất tình đối với hắn thực sự rất quan trọng, hắn không nhất định đi tranh đoạt. Tuy hắn nắm chắc chạy trốn được, hơn nữa là khá dễ dàng, nhưng dù sao mới tới hàng thủy thành, hơn nữa nơi này là cao thủ thực nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện gì mình hắn à có thể xoay sở, nhưng mục tiêu vẫn gặp nguy hiểm. Sản phẩm cuối cùng cần bán chính là 5 tổ khí cơ thạch, mỗi một tổ 2 quả, 500.000 tiền vàng một tổ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 tiền. Ở thời điểm Mông làm chuyện nói ra, Diệp Mặc dùng tấn tức thấy linh thạch không ngờ là 5 tổ linh thạch. Diệp Mặc lòng lại mừng rỡ, nhưng lần này hội đấu giá thật đúng là không uổng công. Tuy nhiên từ báo giá mà nói, người trong ẩn môn đã biết tầm quan trọng linh thạch. Đối với Diệp Mặc mà nói, tốt nhất là lấy toàn bộ 5 tổ khí cơ thạch, nhưng hắn cũng biết lần này hẳn là không thể. Bất kể dựa vào tiền vàng hay thực lực, hắn vẫn không phải đối thủ của môn phái hạng nhất. Một khi để người ta tức giận, hắn có thể là xong rồi. Tổ 1 khí cơ thạch bị thái hết một mùa với giá 1.300.000 tiền vàng. Tổ thứ 2 là từ hàng kính trài với giá 1.300.000. Thứ 3 là khí cơ thạch cồn cản giá 1.300.000. Đối với 3 tổ này xem mà không động thủ, tuy rằng lòng hắn không thoải mái, nhưng hắn có thể nhịn. Hiện trường có người thậm chí nhìn Diệp Mặc bên này đều đang nghĩ tên không biết trời cao đất rộng sao lần này không ra tay, chẳng lẽ hắn hết tiền. Tổ thứ 4 khí cơ thạch vừa ra xong, từ kiếm môn báo giá 1.300.000. Diệp Mặc nghĩ không nghĩ bỏ thêm 100.000. Đối với các môn phái hắn đã đắc tội, Diệp Mặc không ngại đắc tội thêm. Kỳ Kỳ xung tức giận nổi điên, đây rõ ràng là người ta không thèm quen nhìn mình, chính là muốn đối nghịch Kỳ Kỳ xung. 1.800.000, Kỳ Kỳ xung biết tầm quan trọng khí cơ thạch, đương nhiên là không dễ dàng buông tha. 1.800.000 là số tiền không ít, nếu lần này y không thể lấy khí cơ thạch trở về rất khó chịu. 2.000.000, Diệp Mặc không chút nào để ý, giá cả đẩy tới 2.000.000. Thiếu chủ, tiền vàng chúng ta hiện tại chỉ có 2.000.000, không có cách nào thêm. Người con gái bên cạnh Kỳ Kỳ Sung không thể không nhắc nhở. Kỳ Kỳ Sung sắc mặt xanh mét, được để hắn mua, ta xem hắn chịu được bao lâu. Dường như biết cái tên điền phòng 392 một khi ra tay tuyệt không thu tay về. Mặc dù có người đem giá tăng đến 2.200.000, nhưng Diệp Mặc lập tức đem tới 2.300.000. Tất cả phòng tác phòng không chút lựa chọn của Diệp Mặc khiến người ta muốn tiếp tục tăng giá phải bỏ ý niệm. Tổ thứ 5 khí cơ thạch cũng là một tổ khí cơ thạch cuối cùng đưa ra. Thục Sơn Kiếm Tông báo giá là 500.000 tiền vàng. Đang lúc Diệp Mặc đang suy nghĩ báo hay không, Kỳ Kỳ Sung kìm không nổi báo giá 2.000.000. Diệp Mặc lòng mừng rỡ, theo Kỳ Kỳ Sung dẫn đầu tăng giá vẫn là tốt hơn Thục Kiếm Tông tăng giá. Diệp Mặc dường như không đợi Thục Sơn Kiếm Tông báo giá, hắn liền trực tiếp đem giá tăng tới 2.500.000. Tiền vàng trong tay hắn căn bản không dùng vào bất cứ chỗ nào, có thể dùng tiền vàng mua linh thạch hắn tuyệt không keo kiệt. Không có bất kỳ sự bất ngờ, Diệp Mặc bỏ ra 2.500.000 lấy về một tổ khí cơ thạch. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết kết cục cuối cùng của người kia, mấy thứ này vẫn là được đưa ra ngoài. Kết quả này không có bất kỳ người nào nghĩ thế, bởi vì khí cơ thạch quý báu chỉ cần là người tu luyện cổ võ đều biết, ngay cả Tam Đại ẩn môn cũng không muốn ăn mạnh, huống chi Diệp Mặc một kẻ tu luyện lỗ mãng không gốc không rễ. Hơn mấy triệu tiền vàng đối với người khác nói là rất khó có, nhưng đối với Tam Đại ẩn môn một số môn phái hạng nhất cũng không phải chuyện khó. Bọn họ sở dĩ không tranh nhau khí cơ thạch, đó là bởi vì thứ này tùy thứ quý báu, nhưng cũng không quý đến nỗi khiến cho mấy đại môn phái đấu tranh. Không cần nói là môn phái hạng nhất, chính là môn phái bậc hai xuất ra hơn mấy triệu tiền cũng có thể. Nhưng đối với khí cơ thạch, vật này là thứ môn phái hạng nhất và môn phái cấp 1 cần. Chỉ cần không phải đồ ngốc, ngừa không người nào lượng nguyện ý đắc tội tên đầu sỏ, chỉ cần thằng ngốc Diệp Mặc này mới liều lĩnh lấy mấy thứ đó về. Xong từ kiếm môn lần này mang tới hơn 3 triệu tiền vàng, có lẽ ra có thể mua được một khí cơ thạch. Không ngờ Diệp Mặc đánh vỡ kế hoạch Kỳ Kỳ Sung. Sau khi Kỳ Kỳ Sung mua đồ vật với giá 1.000.000, phát hiện tài lực y không ngờ là cạnh tranh không nổi với thổ dân quê mùa, điều này làm y cực kỳ buồn bực. Hội đấu giá vừa kết thúc, Diệp Mặc lập tức dẫn Mục Tiểu Vận rời khỏi hội trường, hướng ngoài thành mới đi. Người của hơn 10 bang hội lập tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nhưng là vì có hai môn phái Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường đi theo, người khác dù muốn đi theo phát tài cũng không dám. Nói đùa gì, hai môn phái này là ẩn môn nhất đẳng. Hơn nữa theo sau có 4 người, trong 4 người là có một gã tiên thiên, một gã lửa bước tiên thiên, còn có một gã đỉnh cao địa cấp, hơn nữa là một tên đỉnh cao huyền cấp. Loại thực lực này người khác chẳng lẽ là muốn đi tìm chết. Hơn nữa Diệp Mặc đắc tội hai môn phái, những thứ tốt trên người hắn đều bị hai nhà này chia nhau, cũng là một loại quy tắc ngầm không ai nói. Nơi này nói chuyện chính là thực lực, tuy rằng Diệp Mặc là con dê béo, nhưng vì một kẻ dê béo đã tội xong từ kiếm môn và đoán ký đường, ngay cả tam đại ẩn môn hạng nhất cũng không dính vào. Mặc dù biết Diệp Mặc xong đời nhưng rất nhiều người vẫn lắc đầu, thật là đáng tiếc không phải cái mạng Diệp Mặc làm vì số tiền trên người hắn. Vân Tử Y nhìn Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi xa lắc đầu, đội hình theo dõi hai người mới chỉ có chừng 30 tên. Nếu bọn họ có thể chạy thoát mới là việc lạ, tên dâu rậm này làm việc như vậy còn dám ra khỏi thành vào lúc này, gã không thể không bội phục dũng khí quán. Đây quả thực không khác gì muốn chết. Thế rằng hắn không ra khỏi thành cũng không có kết cục tốt, nhưng ở trong thành các môn phái khác hành động e dè một chút. Diệp Lang, hình như có mấy người theo dõi chúng ta. Mục Tiểu Vận nhìn ra có người theo dõi họ, có thể thấy được bốn người theo dõi Diệp Mặc căn bản không kiêng nể. Diệp Mặc mỉm cười, cho nên chúng ta phải ra khỏi thành để đi phát tài, sau khi phát tài xong trở về. Nhìn Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận vội vàng lên xe ngựa ra khỏi thành, về sau càng ngày càng nhiều người chạy càng nhanh, cuối cùng thậm chí là theo đi tới nơi hẻo lánh. Kỳ Ký xuống cười lạnh ra tiếng, y nhìn qua Hạ Trọng Viên bên cạnh. Hạ tiền bối, thực sự không ngờ người kia là muốn tìm chết, chẳng những dám ra khỏi thành, còn càng đi càng tới nơi hẻo lánh, hắn đang tìm kiếm nơi chôn thân. Hạ Trọng Viêm lạnh lùng cười, y là một trong phó đường chủ của đoán khí đường. Tuy rằng tu vị y kém cỏi nhất trong bốn gã đường chủ, nhưng mà trình độ luyện khí của y là cao nhất, cho nên cho dù là môn chủ tam đại ẩn môn thì y cũng là kêu một câu đạo hữu. Hôm nay y đường đường là hạ đường chủ của đoán khí đường bị một cái tên không biết gì ngu ngốc dày xéo mặt mũi. Nếu y không tự tay chặt người kia, y thực sự là nuốt không trôi cục tức này. Chương 714, giết nhưng không diệt. Hạ tiền bối, tới lúc đó chúng ta chia đều kim phiếu tiết tinh của hắn cho anh, đã ký cờ mỗi người một tổ. Những thứ còn lại nếu tiền bối không coi trọng thì cho em, đương nhiên tên dâu kia là để cho anh. Kỳ Ký xuống biết Hạ Trọng Viêm hận Diệp Mặc hận tới tận xương tủy cho nên nhắc chia đồ trước. Hạ Trọng Viêm lạnh lùng hừ một tiếng. Được thôi, tôi chỉ cần tận tay giết thằng khốn không biết trời cao đất dày là được. Đương nhiên rồi, tuy cô gái kia xấu nhưng khà khà. Kỳ Kỳ Sung cười kha kha, mắt lộ mờ ám. Dù cô gái kia có xấu thêm chăng nữa, đắc tội Kỳ Kỳ Sung y cũng chịu khổ. Diệp Mặc sớm biết trong số 4 người tới chỉ có một kẻ tiền thiên khiến hắn e dè, mấy tên còn lại với hắn không có uy hiếp. Giờ hắn chỉ muốn lén giết tên tiền thiên. Như vậy 4 tên hôm nay tới chính là đưa kim phiếu cho hắn. Tiểu Bận, em cho ngựa lên trước một đoạn, sau đó đợi anh là được. Diệp Mặc nhìn tờ mờ tối là biết đối phương sắp động thủ. Vâng, Mục Tiểu Bận tin tưởng Diệp Mặc. Trong mắt cô, chồng mình còn có thể bay, còn ai có thể đánh thắng chồng mình? Chồng bảo cô đi trước chính là cô làm vướng víu. Một Mục Tiểu Vận thấu hiểu lòng người đương nhiên không làm cái việc bó tay bó chân chồng. Diệp Mặc làm thuật ẩn thân nhảy xuống xe ngựa, lấp vào bên đường không nhúc nhích. Hắn biết sợ vào thuật ẩn thân hiện tại quán, trừ khi bất động, một khi động đậy, chân khí dao động lập tức bị tiên thiền phát hiện. Mẫn trưởng lão, Hạ tiền bối, chúng ta ra tay thôi. Kỳ Kỳ Sung nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, sau đó nhìn Hạ Trọng Viêm nói, ra tay ổn thỏa. Mấy người gật đầu nhanh chóng xông về chiếc xe ngựa. Người đàn ông trung niên bên cạnh Kỳ Kỳ Sung tu vị tiên thiên, cho nên tốc độ của gã rất nhanh, là người đầu tiên tiến tới cạnh Diệp Mặc. Khi gã đi qua người, Diệp Mặc liền phi lên, kiếm trong tay hóa thành một tia màu vàng trắng, từ giữa lưng gã tiên thiên đâm thẳng vào tim. Diệp Mặc vừa hành động, gã cao thủ tiên thiên cảm nhận chân khí dao động, đồng thời cảm giác nguy hiểm chết người. Gã đàn ông trung niên liền biết có chuyện chẳng lành, chắc là có người đánh lên gã. Gã đàn sen sợ hãi lập tức tránh đường kiếm nguy hiểm. Nhưng bản lĩnh Diệp Mặc vốn có thể giết được cao thủ tiên thiên bình thường, hơn nữa lại là đánh lén xuất quỷ nhập thần, theo tốc độ đánh lén phi kiếm, người đàn ông trung niên dù có là cao thủ tiên thiên không cách nào tránh. Diệp Mặc đưa một đường kiếm xuyên thẳng tim cao thủ tiên thiên, kiếm khí phát ra, dù là người tu bị đàn ông trung niên cao hơn tiên thiên đi chắc nữa cũng không thể giữ tính mạng, thậm chí cơ hội phản kháng cũng không. Thấy người có tu vị cao nhất bị mình giết, lòng Diệp Mặc vui mừng. Ý của hắn là để gã tiên thiên bị trọng thương đưa một đường kiếm kết liễu gã. Không ngờ gã cao thủ tiên thiên này sơ suất, cả người không chút đề phòng trực tiếp đuổi theo xe ngựa. Đây quả thực là tìm chết. Điều này giúp Diệp Mặc rút kinh nghiệm, dù là đối mặt với đối thủ mình coi thường cũng không thể không chút phòng bị. Sau lưng người đàn ông phun ra máu, ngã xuống trước cách mấy bước, người đàn ông trung niên mới ngã xuống là ba người còn lại chợt bừng tỉnh, dừng lại, bị chấn động nhìn chằm chằm tên râu ria không biết từ đâu nhảy ra. Mày muốn chết à? Người đầu tiên kịp phản ứng là Hạo Trọng Viêm, Y gầm gừ xông tới chỗ Diệp Mặc. Y chỉ biết đồng bọn đã bị tên này đánh nén, nhất thời không biết đồng bọn của mình là cao thủ Tiên Thiên. Cao thủ Tiên Thiên đã bị giết y khá hơn sao? Diệp Mặc cười lạnh, ngược lại thu kiếm. Đối phó cao thủ Tiên Thiên nửa vời, hắn không áp lực. Diệp Mặc thu kiếm xong, tung một cước chộp lấy thanh loan đao. Đao này là đao trên người đàn ông tu vị Tiên Thiên mới dùng. Gã chết rồi, Diệp Mặc lấy dùng đỡ. Choàng choàng, vô số tiếng kiếm phát ra. Gió sắt trong tay Hạ Trọng Viêm bị thanh loan đao chặt đứt. Hạ Trọng Viêm hồn bay phách lạc. Lúc này y không biết mình vốn không phải đối thủ của tên dâu ria thì đúng là thằng ngốc. Thân thủ đối phương cao hơn y. Trận tranh chiến này y dường như không có năng lực phản kháng. Chả trách ngay cả cao thủ Tiên Thiên cũng bị hắn giết. Điều này căn bản không phải là kẻ đánh nén bình thường có thể làm. Hạ Trọng Viêm còn mặt mũi nào mà tức giận. Y chợt nảy ra ý muốn tháo chạy. Chỉ là y muốn mới nghĩ đã bị thấy lạnh bên cánh tay trái. Thì ra là cánh tay trái y vừa bị chặt đứt. Hạ Trọng Viêm vô cùng sợ hãi, không cần suy nghĩ xoay người. Diệp Mặc không đuổi theo mà bay vọt tới, đá vào ngực tên luyện võ địa cấp cùng Hạ Trọng Viêm. Tên này bị Diệp Mặc đá ngất xỉu xuống đất. Chỉ một thoáng Hạ Trọng Viêm đã chạy trốn không thấy gì. Sắc mặt kỳ kỳ sung trắng bệch. Chỉ chốc lát cao thủ Tiên Thiên cạnh y đã bị giết. Hạ Trọng Viêm của Đoán Khí Đường bị chém lìa cánh tay chạy trốn. Cao thủ địa cấp đỉnh phong các Đoán Khí Đường là hôn mê bất tỉnh. Trong khoảng khắc này, thiếu chủ môn phái số 1 cảm thấy cái chết gần tới. Y nhìn bóng dáng Diệp Mặc chậm rãi tới, mặt trắng bệch, muốn nói một câu thà chết rằng rơ run cầm cập. Thế kỳ kỳ xung nạp tu vị huyền cấp đỉnh phong, nhưng tu vị y là nhờ vào đan dược mà tài nguyên của môn phái có, căn bản không nhiều kinh nghiệm đánh nhau, lúc này đâu có biết làm gì. Nếu y biết tiền dầu này lợi hại tới vậy, y thà rằng đem hết tiền tài trên người cho hắn chứ không muốn đuổi theo. Anh không được giết tôi là thiếu chủ song kỳ tử kiếm môn. Tôi xin anh ta mạng, tôi sẽ không truy cứu chuyện anh giết Mẫn trưởng lão. Kỳ kỳ sung chưa nói xong thì bị Diệp Mặc đá cho bất tỉnh. Diệp Mặc lấy hết tất cả kim phiếu trên người kỳ sung và gã Tiên Thiên, nhặt nhanh loan đao trên người gã thuộc Đoán Khí Đường, đâm một đao vào vết thương cao thủ Tiên Thiên, sau đó đâm kỳ kỳ sung một đao. Làm việc này xong, Diệp Mặc đến bên cạnh gã cao thủ Tiên Thiên lần nữa, lấy móng tay của gã viết lên đất chữ Đoán mới bỏ đi. Khi Diệp Mặc giải quyết xong, một tiểu vận cũng tới. Tiểu vận, bọn người này muốn giết chúng ta nên anh giết chúng trước. Diệp Mặc lo Mục Tiểu Vận sợ hãi nên là chủ động giải thích. Mục Tiểu Vận nắm chặt tay Diệp Mặc lắc đầu nói: Diệp làng, em không sợ. Lòng Diệp Mặc thầm thán phục sự cam đảm của Mục Tiểu Vận. Cần phải biết rằng những người nào chưa từng nhìn thấy giết người gặp cảnh máu me, đặc biệt là con gái, chắc chắn mâu thuẫn, thậm chí sợ hãi, nhưng mà Mục Tiểu Vận lại không sợ. Mục Tiểu Vận nói tiếp: Năm xưa quê em gặp nạn, khắp nơi đều là người chết. Em dường như nhớ ra chuyện năm xưa, lòng Mục Tiểu Vận có chút buồn. Diệp Mặc lau nước mắt cho Mục Tiểu Vận, một tay nhấc cái tên luyện võ địa cấp ôm Mục Tiểu Vận đạp kiếm bay đi. Mãi đến khi đến ngoại thành Hàng Thủy, hắn mới hạ xuống. Diệp Mặc lay người cái tên luyện võ địa cấp dậy, chỉ mấy cái gian hàng bán ngoài thành Hàng Thủy nói: Tao đã phong tỏa kinh mạch của mày, trừ khi tao giải huyệt cho mày, bằng không mày chết chắc. Bây giờ mày giúp tao làm vài việc. Đến cái sạp hàng kia mua một bộ đồ áo võ sĩ cho tao. Mau đi, nếu muốn sợ trò ngay cả mặt trời hôm nay mày cũng không được nhìn thấy. Vâng tiền bối, tôi mua quần áo võ sĩ rồi, có phải tiền bối có thể? Tên luyện võ địa cấp hiểu, hôm nay bọn họ gặp một người vô cùng lợi hại, ngay cả Tiên Thiên trước mặt hắn cũng là rau cỏ. Cút nhanh đi, mày không có tư cách bàn điều kiện với tao. Nếu mày lắm mồm thì mày không cần phải đi. Diệp Mặc nói xong liền muốn động thủ. Tên võ sĩ địa cấp sao dám do dự, vội vàng chạy đến quán nhỏ mua một bộ quần áo võ sĩ, tất cả chạy về. Diệp Mặc hài lòng, qua câu lửa biến tên luyện cấp võ sĩ địa cấp và bộ quần áo của y mua về thành cho bụi. Lúc này Diệp Mặc mới đưa Mục Tiểu Vận ẩn thân bay vào trong thành Hàng Thủy, đến khách sọ Nam Hải. Thì không biết vì sao chồng mình làm việc phiền toái như vậy, nhưng từ trước tới nay Mục Tiểu Vận chưa bao giờ hỏi theo cô, những việc chồng làm đều đúng. Lúc này trời đã sáng, Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận mặc quần áo y như ban đầu, nghỉ ngơi một hồi lâu mới rời khỏi khách sạn. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận không ăn gì trong khách sạn mà tới một cái quán ăn bên ngoài. Điều quan trọng nhất hắn muốn nghe là tin tức. Chuyện rạng sáng sở dĩ Diệp Mặc làm vậy là vì Diệp Mặc biết nếu hắn thực sự giết sạch 4 người, vậy dù hắn và Mục Tiểu Vận hoàn toàn không bị gì cũng là bị điều tra, cho nên hắn là phải dùng cái chiều giết nhưng không diệt. Thà cho Hạ Trọng Viêm nói trời ám chiều, Diệp Mặc hoàn toàn không sợ mấy cái tên ẩn môn. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận ra khỏi khách sạn tới quảng trường Hàng Thủy. Gần đó thấy rất nhiều người đang tập trung lại, phần lớn là tụm nằm tụm bà, hình như đang thương lượng cái gì. Anh Mạc, em ở đây, tiếng lưu lối ở quán ăn sáng truyền tới. Diệp Mạc đang muốn hỏi thăm tin tức vội vàng đưa Mục Tiểu Vận vào tiệm ăn sáng. Xem ra anh Mạc tìm được chỗ ở rồi, lưu lối và Diệp Mạc nói chuyện rất hợp. Thấy Diệp Mạc là cao hứng nói ngay, Diệp Mạc gật đầu. Đúng thế, tôi ở khách sạn Nam Hải, gần đây không có chỗ nào chỉ có thể ở chỗ xa một chút. Không tôi, khách sạn Nam Hải rất được, lưu lỗi nói xong Diệp Mặc mở miệng. Anh Lưu, sáng nay tôi thấy nhiều người tụ tập không biết họ nói về cái gì.